Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4013, nạ pháo. Tình cảnh này để các tộc cường giả đều là hút vào khí lạnh. Bọn họ mỗi một người đều nghẹt thở. Đạo thiên đế chẳng lẽ muốn bị trấn áp ở đây? Hoặc là nói hắn mang đến thông thiên tiên tháp? Tất cả những thứ này đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Làm lục đại tiên sơn sắp ép sụp cổ trận thời khắc. Bên trong tòa cổ trận lập tức dựng lên một tôn chí cao vô thượng cái bóng. Thả ra vô địch khí tức. Chấn động toàn bộ chư thiên biển sao. Hồn thiên giáo chủ. Đếm không hết sợ hãi. Đây là hồn thiên giáo chủ một bộ hóa thân. Ở đây thức tỉnh. Làm cho cả chư thiên biển sao đều đang nổ vang. Quả thực cũng bị lật tung. Hồn thiên giáo người đều bối rối. Đạo lăng tại sao có thể có hồn thiên giáo chủ bảo vật? Kỳ thực đạo lăng căn bản không cần đánh ra hồn thiên giáo chủ bảo vật là có thể toàn thân trở ra. Hắn nắm giữ cổ trận phi thường đặc thù. Rốt cuộc tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Mặc dù là trận bàn bị hủy diệt, cổ trận cũng có thể đem đạo lăng mang tới chư thiên thành. Cái tên này hồn thiên nữ một trận táo bạo nói. Hắn cố ý muốn gây nên hồn thiên giáo cùng thần tộc chinh chiến. Thần tộc bản thân liền là cùng thiên đạo giáo thuộc về một cái trận doanh. Cùng hồn thiên giáo các đời đều có ma sát, nhưng là không có đến không chết không thôi mức độ. Hiện tại xuất hiện chuyện này, thần tộc khẳng định cho rằng lần này là hồn thiên giáo chủ ở sau lưng chống đỡ đạo lăng. Hồn thiên giáo chủ, thần tộc một tôn thái thượng trưởng lão gào thét, cho ta tiêu diệt hắn. Một cái hóa thân còn có thể đỡ được chúng ta không thành. Cố nhiên cấm kỵ chí bảo thiếu hụt một phần, nhưng là này uy năng cũng phi thường khủng bố. Áp sát thời khắc hồn thiên giáo chủ hóa thân đều đang vạn vẹo. Cũng bị lục đại thiên sơn bị ép thành phấn vụn. Cùng với nói là hộ thân bảo vật. Không bằng nói là tín vật. Hồn thiên nữ lấy ra tín vật này. Sợ là hỗn độn cấm khu nhân vật đáng sợ cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Chỉ cần này một bộ hóa thân không ngăn được lục đại thiên sơn quá lâu. Bị tiêu diệt sau. Lục đại thiên sơn lấy bà tuyệt tư thái, theo cổ trận bắt đầu ngang qua, hắn chạy không thoát, chân trời góc biển hắn chạy không thoát, dám đến ta thần tộc, nhượng này đại họa, hắn đạo thiên đế chạy không thoát, thần tộc thái thượng trưởng lão đỏ mắt lên, thần tộc cái này tổ địa triệt để phá hủy, hoàng long cũng chạy mất dép. Một khi hoàng long lão quái vật này khôi phục nguyên khí, tuyệt đối sẽ tìm thần tộc thanh toán. Thần tộc nhưng không có tâm tình đối phó hoàng long. Trấn áp đạo thiên đế mới là khẩn yếu nhất. Chỉ muốn diệt trừ cái tai họa này. Bọn họ cảm giác có thể thỉnh cầu bất tử đạo quân đánh giết hoàng long. Này tinh thần tiên chu tốc độ quá nhanh. Thần tộc chí bảo trong lúc nhất thời đều không đuổi kịp. Rốt cuộc không trọn vẹn một phần. Đạo thiên đế nắm giữ tinh thần tiên chu, thuộc về đỉnh phong chí bảo. Thoát thân loại hình tiên chân. Giá trị kỳ cao, lấy tinh thần tiên chu tốc độ. Thời không bí bảo đều rất khó nhào nắm bắt hắn quy củ. Nhưng là không có nghĩa là siêu cấp quần tộc không được. Hiện tại cự linh tộc những cường giả này dồn dập thay đổi phương hướng. Truy kích đạo lăng, toàn bộ chư thiên biển sao đều bạo phát động đất, đếm không hết sát quang dâng trào, để chư thiên đều đang run rẩy. Người một đời, có thể đứng ở bước đi này, đạo thiên đế đủ yên cả đời. Đúng đấy, không thiệt thòi là đạo thiên đế. Không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chư thiên biển sao. Thần tộc cái này tổ địa triệt để xong. Lần này thần tộc tử thương quá nặng nề. Nguyên khí đại thương thế hệ trước thở dài. Đây là cỡ nào cách cục. Này nhiều thế lực sai đại quân chặn giết một người. Cái kia khủng bố lửa giận liên tiếp lan lộn. Đều muốn thôn phệ một cái đại vũ trụ. Ầm ầm ầm, tinh không mịt mùng rung động. Khe lớn từng đường lan tràn. Đuổi tinh thần tiên chu đại quân cuồn cuộn không ngừng áp sát. Mượn các loại bảo vật ngang qua tinh không. Truy kích đạo lăng. Nếu không là cổ trận cùng tinh thần tiên chu mạnh mẽ, đạo lăng đánh giá hiện tại liền bị đuổi theo. Tại sao ta cảm giác cổ trận vượt qua điểm cuối là chư thiên thành? Nếu như đúng là như vậy, đạo thiên đế chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Chư thiên thành nhưng là thần tộc địa bàn của bọn họ. Vũ trụ nghị luận sôi nổi. Trận chiến này để bọn họ đều kinh hãi. Mà bây giờ thế hệ tuổi trẻ hung uy cường thịnh nhất thuộc về ở đạo thiên đế. Chiến dịch này gây ra động tĩnh quá to lớn. Bất luận sinh tử, đạo thiên đế hung danh đủ để ghi vào cổ sử. Truyền lưu vạn cổ, làm chư thiên thành cuốn lấy lên mênh mông bão táp thời không thời khắc. Toàn bộ chư thiên thành nằm dày đặc vô cùng sát niệm. Này chư thiên thành bên trong các đại siêu cấp quần tộc cường giả không phải số ít. Từng cái tràn ngập dữ tợn sát niệm. Làm cho cả chư thiên thành đều muốn hóa thành thiên la địa võng. Ầm ầm, cổ trận chỗ cần đến. Tinh thần tiên chu phi đột đi ra. Tại chỗ tao ngộ đại sát kiếp. Một tôn lại một tôn các tộc cường giả ngang qua mà ra. Lấy ra đại sát khí oanh tạp tinh thần tiên chu. Cút, kim chính đạo tôn dường như một tôn cái thế hùng sư. Một tiếng giống to tiên dương ngang trời vận chuyển. Hắn khí huyết xuyên qua đại vũ trụ. Hống động toàn bộ chư thiên thành. Mười mấy cái vọt tới cường giả liền một đóa bọt nước đều không có nhảy ra đến. Trực tiếp chết đi ở đây. Chư thiên đạo thành, kim chính đạo tôn uy nghiêm ngập trời, hừng hực óng ánh, soi sáng toàn bộ chư thiên đạo thành đều sán lạn rực rỡ. Hắn trong lúc nhất thời kinh hỉ, chư thiên đạo thành gốc gác vẫn còn, dù sao cũng là thủy tổ bố trí xuống đến hậu chiêu. Nhìn thấy kim chính đạo tôn dáng vẻ, đạo lăng liền rõ ràng. Hắn tuy rằng có thể nắm giữ gốc gác, nhưng là hiện tại có kim chính đạo tôn ở đây, mới có thể để cho chư thiên đạo thành gốc gác, bạo phát đến nhất trình độ kinh khủng. Hắn chính là đạo thiên đế, chư thiên thành phồn hoa hưng thịnh, hội tụ các tộc anh kiệt, mỗi một người đều nhìn chư thiên thành cửa lớn trên, đứng một người tuổi còn trẻ nam tử, nội tâm có kính nể. Đây chính là thế hệ tuổi trẻ bá chủ, vô địch tồn tại, đạo thiên đế, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Lục đại thiên sơn cái thứ nhất áp sát, bọn họ ầm ầm chuyển động, đem toàn bộ chư thiên thành đều vây lại. Lục đại thiên sơn tràn ngập ra mênh mông vậy đạo đồ, che lấp chư thiên thành vòm trời. Thiên sơn bên trên, đứng thần tộc đại quân. Thần tộc nguyên lão, bọn họ đang dùng dữ tợn con ngươi theo dõi hắn. Thần hoang chết đi, một vị cổ tổ tử vong. Đây là thần tộc không thể chịu đựng nỗi đau. Không đàng hoàng ở tại ngươi huyền hoàng vũ trụ xưng vương xưng bá. Ngươi hiện tại chạy đến chư thiên biển sao. Linh hoành đức xuất lĩnh cự linh tộc đại quân đánh tới. Lão gia hỏa cười như điên nói. Ngươi là đang tìm cái chết, vẫn là đến lĩnh mệnh, biết này chư thiên biển sao, là ai lãnh địa ở à? Đạo thiên đế, hôm nay ngươi coi như là có 10.000 cái mạng, cũng không đủ chúng ta giết, thiên nhãn đại thế giới rất nhiều cường giả đánh tới, tộc này cách nơi này phi thường xa xôi, bằng không bọn họ hoàn toàn có thể đánh tới ngàn vạn binh mã. 10.000 cái mạng, quá đề cao hắn chứ. Thiên dương tinh cường giả âm u mở miệng. Nơi này phong cảnh cũng thực không tồi. Các ngươi đạo tộc kiến trúc chư thiên đạo thành, Hiện tại đạo tộc kiệt xuất nhất đời sau chết ở chỗ này. Ngược lại một cái mỹ sự, tầng tầng lớp lớp hủy thiên diệt địa khí tức liên tiếp mà đến. Làm Hàn Hiền xuất lĩnh đại quân đánh tới thời khắc, mới thật sự là khủng bố, là cao quý bất tử đạo quân đại đệ tử. Hàn Hiền hoàn toàn xứng đáng người trong vương giả, nhìn xuống đạo lăng lạnh lẽo âm trầm nói, không biết giết ngươi, huyền hoàng chí cường giả có thể hay không đau lòng, chư thiên thành đều đang run rẩy, các đại tộc cường giả đều sợ hãi. Đây là đáng sợ đến mức nào cách cục, thiên đạo giáo, cự linh tộc, thần tộc, thiên dương tinh, thiên nhãm đại thế giới, năm đại siêu cấp thế lực đến rồi, chư thiên thành bị vây chặt nước chảy không lọt, đầy đủ ngàn vạn đại quân A, đều tràn ngập sát niệm, để chư thiên thành đều muốn hóa thành luyện ngục, sát quang đều muốn cuốn lấy toàn bộ chư thiên biển sao. Các đại quần tộc lửa giận bức áp mà đến, che kín bầu trời, toàn bộ chư thiên thành đều muốn sụp nứt xu thế. Liền cái này cuồn cuộn như trường giang biển rộng hướng về đạo lăng cùng kim chính đạo tôn nhấn. Chìm, giết, các đại quần tộc chiến binh phát ra lửa giận, ngàn vạn binh mã di động, hướng về chư thiên thành cuồng sát mà đến. Trong lúc nhất thời sát quang soi sáng toàn bộ chư thiên đều óng ánh chói mắt. Đều đến rồi, thật tốt toán món nợ, thu điểm lợi tức, kim chính đạo tôn con ngươi trong nháy mắt trợn trừng, như là một tôn phẫn nộ hùng sư, gánh vác đạo tộc vô tận huyết hải thâm cửu, hắn toàn bộ mái tóc múa tung, trong con ngươi luyện ngục sát quang bắn ra bốn phía. Ở kim chính đạo tôn phẫn nộ bên dưới, chư thiên đạo thành khôi phục viễn cổ khí tức, tòa thành này trong phút chốc đại đạo tiên ngân ngàn tỷ sợi, tường thành đỉnh phong hiển hóa ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu đen đường nối, dâng lên hủy diệt chư thiên vạn đạo khí lưu, nã pháo, đạo lăng kích động giống to thời khắc. Kim chính đạo tôn xúc động chư thiên đạo thành hai cái cổ sử gốc gác. Muốn làm cho cả chư thiên đều biển máu nổi lỗ. Toàn bộ chư thiên biển sao đều yên tĩnh lại. Chư thiên đạo thành hóa thành tiên uyên. Vô cùng gốc gác khôi phục. Dài ngàn hơn vạn màu đen đường nối hóa thành thông thiên đại pháo. Phun trào khỏi từng đường xe rách vũ trụ lửa đạn. Nã pháo cho ta. Kim chính đạo tôn điên loạn rít gào, hống ra đè ép ở lửa giận trong lòng. Dài ngàn hơn vạn màu đen lửa đạn, ngưng tụ đạo tộc nợ máu, làm cho cả chư thiên biển sao, đều đi theo chập trùng, run rẩy, hết chương.